Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, về sau. Người hối hận cũng vô ích. Người phát sốt. Mục Tây Thần trầm giọng chắc chắn, trầm ổn trong thanh âm, hàm chứa mấy phần khó mà phát giác hoảng. Làm sao thiêu đến lợi hại như vậy? Lê Bắc Niệm lại không trả lời, đưa tay một lần đem hắn tay kéo ở, lo lắng lại bối rối hô: Mục Tây Thần, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Vừa nói, Mục Tây Thần liền xoay người muốn đem nàng ôm lấy. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Lê Bắc Niệm nóng hổi hai tay đã dây dưa cổ của hắn. Đỏ bừng mặt ngẩng, cánh môi dán lên hắn môi. Mục Tây Thần động tác cứng đờ, cánh môi bị gặm hôn. Nàng động tác vụng về mà gấp rút, ngay sau đó đứng lên, dùng sức đem hắn ôm lấy. Lê Bắc Niệm có chút nóng nảy, con mắt đã đỏ lên. Một tay đi nhấc lên hắn quần áo, một tay đã sờ lên hắn đường cong cứng rắn rõ ràng cơ bụng. Động tác gấp rút, mang theo đói khát nguyên lành. Mục Tây Thần hô hấp đột nhiên gấp, lập tức đem nàng tay đè chặt. Mi Phong che giấu, ngươi làm gì? Lê Bắc Niệm trông thấy hắn biểu lộ, tâm lạnh một nửa, cổ họng nghẹn ngào, chua xót xông tới. Có thể một giây sau lại nhịn không được dán vào. Lê Bắc Niệm nóng hổi thân thể quấn lấy hắn, không có kết cấu gì mà ở trên người hắn lung tung sờ lấy. Hô, Mục Tây Thần, Mục Tây Thần, Mục Tây Thần thân thể cứng ngắc, bị nàng đần như vậy kém cỏi hỗn loạn động tác xinh xinh lấy ra hỏa khí. Cắn cơ phút chốc căng cứng, Mục Tây Thần không thể nhịn được nữa đưa nàng ôm ngược ở, đặt ở tường bên trên, cắn răng nói, người biết ngươi lại làm gì sao? Lê Bắc Niệm thở hơi hổn hển, nhìn xem Mục Tây Thần, thân thể đã đầy đủ dã rời, khó nhịn hỏa khí bốn phía va chạm. Lê Bắc Niệm suýt nữa nước mắt trào ra, nghe được Mục Tây Thần lời này, Lê Bắc Niệm khóe môi giật giật, nói, ta biết, ngươi. Mục Tây Thần lời còn chưa nói ra, Lê Bắc Niệm lại một lần nữa quấn lên hắn, dùng sức đem hắn miệng ngăn chặn. Mục Tây Thần hoàn toàn không nghĩ tới Lê Bắc Niệm hôm nay có thể như vậy. Kết hợp bắt đầu nàng phản ứng như vậy, trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Quả thật, Lê Bắc Niệm rất nhanh buông ra hắn, nóng rực hô hấp ra ra vào vào, thở nhẹ nói, ta uống thuốc đi. Mục Tây Thần bắt đầu lo lắng. Quả nhiên, Lê Bắc Niệm ôm hắn, mềm mại bàn tay ở trên người hắn du tẩu, hấp tấp nói, người có muốn hay không ta liền đi Mục Đông Lâm, hoặc là đi tìm nam nhân khác, ta đây loại tư sắc, hẳn rất nhiều người muốn đoạt lấy mới là. Mục Tây Thần mặt trầm hơn, đưa nàng nâng lên đến, cắn răng nói, người dám, người không quan tâm ta mà nói, ta nhẫn không đi qua. Lê Bắc Niệm hai tay dâng hắn mặt, trên mặt mang tới mấy phần khẩn cầu khát vọng. Cầu ngươi, Mục Tây Thần, giúp ta một chút. Mục Tây Thần hầu kết không lưu loát trên dưới nhấp nhô, nhìn xem nàng, mắt lạnh nói, ngươi hẳn phải biết, ta không phải tùy tiện ngươi. Lê Bắc Niệm khóc thành tiếng, nước mắt lã chã mà xuống, vội vàng nói, ta biết, ta cả đời này, sẽ chỉ muốn một nữ nhân. Mục Tây Thần đưa nàng ôm chặt, bàn tay nâng ở nàng bên cạnh thân, không có nửa điểm động đậy. Lê Bắc Niệm hồ loạn mạc tác lấy, nghe nói như thế, nguyên bản kiên định, kiên quyết, trong nháy mắt này sụp đổ, tuyệt vọng đưa nàng vây quanh. Lê Bắc Niệm lại không kềm được lớn tiếng khóc, hắn đây là, không muốn nàng ý nghĩa. Tay dần dần buông ra, Lê Bắc Niệm toàn thân giống như là bị rút sạch khí lực. Được rồi, tính, hắn không muốn nàng, có gì đặc biệt hơn người. Nàng nhịn một chút, cứ như vậy đi qua, nhưng trong lòng lại là không nén được quặn đau. Lê Bắc Niệm lảo đảo giãy giụa lấy thì đi phòng tắm. Có thể Mục Tây Thần hết lần này tới lần khác tại lúc này đưa nàng ôm lấy, động tác hữu lực mà cường kiện. Lê Bắc Niệm đầu óc đã một mảnh đục ngầu, hoàn hồn, hắn đã đem nàng để qua trên giường. Hoảng hốt mê mang thời khắc, phảng phất nghe được hắn nói một câu nói. Hắn nói, về sau,